Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 421, sửa đổi chi thủy. Linh vương bên ngoài cung, thế giới tận thế hạ xuống, khắp nơi đều tràn đầy khủng hoảng, tuyệt vọng cùng hỗn loạn. Tạp chí trùng mà nguyên linh trong vương cung vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh an lành, trừ vậy theo cũ tàn phá mặt đất ở ngoài, không có bất kỳ dị trạng xảy ra. Nay lần, Gen ngồi xếp bằng khôi phục đã qua 2 ngày 2 đêm thời gian. Trong thời gian này, cũng không phải hoàn toàn đều là đang khôi phục. Lực lượng khôi phục chỉ tốn không tới 1 giờ liền hoàn thành. Sở dĩ tiêu phí thời gian dài như vậy, chẳng qua là Gen tại điều chỉnh mình trạng thái. Vì chính mình sửa đổi cái thế giới này, làm một chút đầy đủ chuẩn bị a. Đương nhiên, 2 ngày 2 đêm thời gian, nhượng linh vương bên ngoài cung thế giới cơ hồ kề cận tan biến. Nếu là Gen lại trễ mấy ngày tỉnh lại, sợ rằng cái thế giới này liền sẽ được hủy diệt. Gen tại sau khi tỉnh lại, tự nhiên cũng nhận ra được ngoại giới đã phát sinh hết thảy. Bất quá Gen cũng không để ý, bởi vì tại hắn hoàn thành sửa đổi sau, cái thế giới này liền đem nghênh đón tân sinh. Đến lúc đó, chỉ cần ý nghĩ thoáng động một cái, tung khiến nhân loại chết hết, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc trở về hình dáng ban đầu. Cho nên, Gen tại sau khi tỉnh lại, chẳng qua là xem mắt ngoại giới, lại thu hồi chính mình ánh mắt, sắc mặt nghiêm túc lại, thân hình chậm rãi phù không lên. Linh vương cung, vốn là trong tam giới tâm, nguyên thế giới ý chí vị trí, là chống đỡ cái thế giới này căn bản. Ở chỗ này với cái thế giới này tiến hành sửa đổi, sẽ đạt tới làm ít công to hiệu quả. Trước mắt, thế giới kề cận tan biến, Gen tự nhiên cũng không sẽ lại đi trì hoãn. Chẳng qua là hơi làm chuẩn bị sau đó, hắn lại hít thở sâu giọng, rồi sau đó chậm rãi rút ra sinh rơi luân hồi ban cai, mang theo trầm thấp giọng nói phun ra. Tức khắc, một cổ chấn động tam giới mênh mông linh áp bộc phát ra, kèm theo này cổ linh áp khuếch tán mà ra, còn có kia sáng thế thần ẩn chứa sáng tạo, sinh mạng cùng với chút tự nhiên 3 người kết hợp mà thành sáng thế chi pháp. Nói thật ra, sửa đổi pháp tắc ngược lại dễ dàng, nhưng lần này Gen không chỉ có riêng chẳng qua là phải sửa đổi pháp tắc, còn cần sáng tạo ra đủ để chống đỡ thế giới vận chuyển căn nguyên pháp tắc. Cho dù có 3 người kết hợp mà thành sáng thế chi pháp, nhưng chuyện này đối với Huyền Nhi nói, cũng coi là trên một loại khiêu chiến. Bất quá, tại sửa đổi thế giới trước, còn cần làm chính là trấn áp những kia bởi vì mất đi một bộ phân pháp là mà bạo loạn lên pháp tắc. Cho nên, ban cai, diệt thế ma, rầm rầm rầm rầm, to lớn tiếng nổ truyền tới. Bây giờ, Gen vẫn là đầu một lần toàn lực lại đồng thời ban cai 2 cây chảm phách đao. Sang thế cùng diệt thế vốn là tương đối 2 người, bây giờ đồng thời ban cai, bởi vì Gen nguyên nhân cũng không bài xích lẫn nhau, nhưng cũng xảy ra chút phản ứng hóa học. Trong này, tự lấy Gen trên người kia linh áp lộ ra sức bùng nổ tăng thêm là nhất, vốn là mênh mông linh áp, tại diệt thế mà cũng ban cai sau đó, chỉ bằng vào Gen trên người linh áp lực, liền nhượng cả thế giới trở nên yên tĩnh lại. Kia bạo loạn thiên tai, líu lo giữa dừng lại. Như tình huống như vậy, ngay cả Huyền Đô không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn chả vốn lấy ban cai diệt thế mà mượn từ cái thanh này đao linh áp cùng diệt thế chi lực trấn áp những kia bạo loạn pháp tắc, kết quả hiện tại chỉ bằng vào lấy tiêu tán ra linh áp, liền trực tiếp đem những kia pháp tắc cho trấn áp. Cũng coi là trên là niềm vui ngoài ý muốn. Bạo loạn pháp tắc đạt được trấn áp sau đó, Gen cũng là không nhịn được hơi lộ ra một đạo tươi cười. Pháp tắc đạt được trấn áp, huyền tướng những kia bạo loạn pháp tắc vuốt thuận quá trình cũng thuận lợi không ít. Tại đem pháp tắc vuốt thuận sau đó, Gen cặp mắt lại mờ mịt lên, nhãn thần có vẻ hơi trống rỗng. Tự nhiên, đây không phải là Gen mất đi ý thức, mà là Gen chủ động đem chính mình ý chí cùng cái thế giới này tiến hành trao đổi. Nói là trao đổi, ngược lại cũng không chính xác. Phải nói, huyền tướng chính mình ý thức, dung nhập vào thế giới bản nguyên sâu bên trong. Thông qua bây giờ thế giới còn sót lại bộ phận, một chút phân tích, vị diện, thế giới tạo thành bí mật, pháp tắc, nên như thế nào sáng tạo, phải nên làm như thế nào thứ tự sắp xếp, thế giới tiến trình, nên an bài như thế nào kéo dài thế giới tuổi thọ, lại an bài như thế nào thiên địa vạn vật mỗi người vận mệnh, vân vân và vân vân, một hệ liệt tại hắn lúc trước hoàn toàn chưa hề tiếp xúc qua đồ vật, bắt đầu tràn vào hắn não hải nội, trên mặt hắn, cũng dần dần lộ ra nét mừng. Hắn căn bản không nghĩ tới, hôm nay tiến hành sửa đổi thế giới, vậy mà sẽ đạt được tốt như vậy nơi. Hắn bây giờ thậm chí cảm giác có dũng khí, chỉ cần hôm nay đem cái thế giới này sửa đổi hoàn thành. Bước kế tiếp, hắn thậm chí có thể trực tiếp sáng tạo ra một cái, không nói cùng hồng hoang tương đương, nhưng lần với hồng hoang thế giới, vẫn có thể sáng tạo ra. Dần dần, tại trong lúc vô tình, gen cuối cùng đắm chìm xuống, đắm chìm trong này, hắn thậm chí đều quên, hắn bây giờ đang cải tạo thế giới, tại đắm chìm trong đó dưới tình huống, gen lại y theo lấy bản năng, bắt đầu với cái thế giới này, bắt đầu từng bước sửa đổi, tu bổ, lực lượng, không gian, tự nhiên, nguyên tố, năng lượng, các loại pháp tắc, tại gen trong tay. Từng bước được sáng tạo ra, cũng bị gen đánh vào cái thế giới này, cùng đời này tương dung chung một chỗ. Đương nhiên, bởi vì hắn đắm chìm trong đó, khiến cho cái thế giới này, tại trong lúc vô tình, hướng một loại quỷ dị địa phương tiến về phía trước lấy. Có lẽ, chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, cái thế giới này, sẽ mang đến cho hắn một cái đủ kinh hỉ đi. Tại gen bắt đầu với cái thế giới này tiến hành sửa đổi đồng thời. Linh vương bên ngoài cung, trong tam giới, không giống nhau địa phương, bắt đầu lộ ra. Đầu tiên, kia thế giới tận thế như vậy cảnh tượng, toàn bộ biến mất, thiên tai vô ảnh vô tung, bị phá hư hết thảy, bắt đầu dần dần khôi phục. Mọi người tại nhận ra được tình huống này thời điểm, trên mặt dĩ nhiên là lộ ra nồng đậm vui mừng. Thế mà rất nhanh, khủng hoảng lại xuất hiện lần nữa. Bởi vì, trên thế giới người khác, bắt đầu giống như 3D ảnh như một loại, dần dần biến mất, bốc hơi khỏi thế gian. Hơn nữa, cái hiện tượng này, chính tại từng bước mở rộng, từ vừa mới bắt đầu người khác, đến phía sau dần dần diễn biến thành, mấy trăm người, mấy ngàn người, mấy vạn người, thậm chí mấy trăm ngàn mấy triệu. Đồng thời xuất hiện loại tình huống này, mọi người lần hai tuyệt vọng, bởi vì so sánh với tử vong, loại tình huống này càng để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.